Có điều lạ hơn nữa là nhà tôi biết hắn ta sẽ đến, vì ông ấy đã đổ đầy nước vào nồi súp re trên chiếc đò máy. Thật tôi lo quá chừng. Nhưng bà Smith thân mến, dầu sao bà chẳng việc gì phải lo ngại cả. Hôm nhún vai nói, nhưng trước hết, làm sao bà có thể bảo người đến đêm ấy chính là gã đàn ông chân gỗ? Tôi không hiểu sao bà lại có thể quả quyết như vậy được. Chính giọng nói của hắn, tôi biết giọng nói của hắn nó nghe như khản đục. Hắn gõ vào cửa sổ lúc ấy khoảng 3 giờ sáng. Ê, trong kia thức dậy đi, đã đến giờ phiên đổi gác rồi đấy. Ông nhà tôi đánh thức Jim, con trai cả chúng tôi, và thế là họ ra đi. Không buồn nói với tôi một lời. Tôi nghe rõ cả tiếng chân gỗ ẩm vang trên đá lát đường. Tên chân gỗ đến một mình sao? Tôi không thể nói chắc được. Tôi chẳng nghe có giọng nói ai khác. Tôi tiếc lắm bà Smith ạ. Tôi cần một chiếc đò máy và tôi đã nghe người ta nói tốt về chiếc... À, mà chiếc đò máy ấy tên là gì nhỉ? Aurora. À, có phải đó là chiếc đò máy cũ kỹ, sơn màu xanh lục, có viền một đường vàng và đáy rất rộng? Không phải thế. Nó là một trong những chiếc tàu thon dài duy nhất đang chạy trên sông. Và nó được sơn tuyền đen với hai viên đỏ. Cảm ơn. Tôi mong bà sẽ sớm nhận được tin tức của ông nhà. Tôi sắp sửa xuôi sông đây. Và nếu tôi thấy chiếc Aurora, tôi sẽ cho vị chủ tàu biết là bà đang lo lắng. Bà vừa nói ống khói tàu màu đen. Không, đen với một đường viền màu trắng. À, hiển nhiên rồi. Hai bên mới màu đen. Xin chào bà Smith. Người lái đò và chiếc đò của anh ta kia rồi, Watson, ta hãy nhờ đưa qua sông. Với những người thuộc loại này, Hùng nói tiếp khi chúng tôi ngồi vào thuyền gần chỗ lái tàu. Đừng bao giờ cho họ có cơ hội nghĩ rằng những điều họ thuật lại cho ta có một tầm mức trọng yếu nào đó. Nếu không, họ sẽ ngậm miệng hến ngay. Nhưng nếu bạn giả vờ nghe họ một cách miễn cưỡng, bạn sẽ biết được những điều bạn muốn biết. Ta đã biết ta sẽ phải làm gì, tôi nói. Vậy kế hoạch anh như thế nào? Mướn một chiếc Aurora. Đó là một công tác khổng lồ. Chiếc đò máy kia có thể cập vào bất cứ cầu tàu nào từ đây tới Greenwich. Anh phải mất bao nhiêu ngày? Thì nhờ đến cảnh sát vậy. Không đâu, tôi sẽ liên hệ với Anthony. Nhưng chỉ vào lúc sau cùng thôi. Nhưng tôi thích hành động một mình hơn, nhất là hiện nay công việc của chúng ta tiến triển rất nhiều. Hay là ta đăng vào mục giao vặt trên báo rồi hỏi thăm những người bảo vệ các bến tàu? Còn tệ hơn nữa, các bạn của chúng ta biết ngay là chúng ta đang truy nã họ và họ sẽ rời khỏi nước này ngay. Các nhật báo chắc chắn sẽ trình bày quan điểm cực kỳ của thám tử Anthony và mấy tên tội phạm sẽ tin là cảnh sát đang lầm đường. Vậy ta làm gì đấy? Tôi hỏi khi chúng tôi lên bờ. Ta sẽ lên chiếc xe ngựa về nhà, gọi bữa ăn rồi đi nằm một tiếng. Đêm mai ta sẽ phải thức suốt. Bác Sái ơi, hãy cho chúng tôi xuống trạm bưu điện đầu tiên. Toby vẫn còn tác dụng cho chúng ta, hãy giữ lại. Xe ngựa dừng trước trạm bưu điện và hôm xuống gửi một điện tín. Tôi gửi điện cho ai? Anh hỏi lúc tôi trở ra. Tôi thật chẳng nghĩ ra đâu. Anh có còn nhớ phong cảnh đặc biệt phố Baker không? Vâng có, thế rồi sao? Thì đây, một bài toán điển hình mà họ sẽ giúp ta giải. Nếu họ thất bại, tôi sẽ có cách khác. Nhưng trước hết, tôi phải thử nghiệm cách này xem sao. Bức điện tín của tôi gửi đến chàng trung úy nhỏ bé của ta, tên là Wiggins. Bấy giờ khoảng 8 giờ rưỡi, tôi mệt mỏi, ê ẩm, đầu óc rối bời. Về phần Bartholomew, tôi được nghe thiên hạ nói nhiều điều không tốt về ông ta. Còn những kẻ hạ sát ông ta cũng gây nơi tôi mối ác cảm quá lớn. Nhưng nói đến kho báu thì lại là chuyện khác. Kho báu ấy trên nguyên tắc là sở hữu của cô Morstan, toàn bộ hay một phần. Chừng nào còn cơ may tìm lại nó được, thì tôi sẵn sàng cống hiến cả mạng sống của tôi. Nhưng nếu thế, thì thành công của chúng tôi có lẽ sẽ đưa cô mãi mãi ra khỏi tầm tay của tôi. Song mối tình tôi, nếu suy nghĩ như thế thì quá vị kỷ và nhỏ nhen. Hôm có thể bắt giữ tội phạm, còn tôi lại có một lý do 10 lần mạnh hơn để lấy lại kho báu. Về đến phố Baker, sau khi tắm và thay quần áo, tôi cảm thấy khoan khoái vô cùng. Khi bước xuống phòng, tôi thấy bữa điểm tâm đã dọn xong và Holmes đang pha cà phê. Người ta đang bàn tán về vụ án, anh vừa nói vừa chỉ vào tờ báo đã lật ra. Một nhà báo có tài ở khắp mọi nơi và chàng Anthony có thừa quyết tâm và đầy nghị lực đã thu xếp nội vụ giữa hai người. Nhưng chắc anh đã phải ngấy ngán với câu chuyện này rồi. Hãy dùng món trứng thịt muối đi đã.

Hơn nữa, những mũi tên kia chỉ có thể duy nhất được bắn ra từ ống đồng. Thế thì anh chàng Manji của chúng ta có thể đến từ đâu? Từ Nam Mỹ chăng? Tôi thử nói liều. Holmes với tay lên kệ, lấy xuống một cuốn sách dày cộm. Đây là cuốn thứ nhất của bộ bách khoa. Ta có thể xem nó là hiện đại nhất. Ta đọc thế gì nào? Quần đảo Annamaz nằm cách đảo Sumatra 570 dặm về phía bắc trong vịnh Bengal. Hừm, còn gì nữa đây? Xem nào. Khí hậu ẩm thấp, đá ngầm san hô, cảng Blair, trại giam, đảo Rutland, đồn điền bông. À, đây rồi. Dân bản xứ quần đảo Andaman có thể tự hào là dân tộc nhỏ nhất trên trái đất, mặc dầu một số nhà nhân chủng học dành danh vị này cho bộ tộc Bushman ở châu Phi, bộ tộc Diggers ở châu Mỹ và người bản địa Tierra ở Fuego. Chiều cao trung bình của họ không quá 1m30, nhưng nhiều người lại còn thấp hơn thế nữa. Bộ tộc này có tính tàn bạo và khó tính, nhưng khi ta đã chiếm được cảm tình của họ thì họ rất có thể hết lòng hết dạ với ta. Xin anh nhớ cho điều này, bây giờ hãy nghe nốt đoạn tiếp. Ngoại diện của họ rất là ghê khiếp. Đầu thì to tướng, chẳng ra hình thù gì, mắt nhỏ. Đường nét trên mặt thì biến hình, tay chân nhỏ thó. Họ tàn bạo và khó tính đến nỗi, chính quyền Anh đã thất bại trong mọi cố gắng để lấy lực lòng tin của họ. Từ thuở nào, họ vẫn là nỗi hãi hùng của những người bị đắm tàu mà họ tàn sát bằng chùy đá hoặc tên tầm độc. Những cuộc tàn sát này luôn luôn kết thúc bằng một bữa tiệc thịt người. Thế đó, một dân tộc hữu nghị và hiếu hòa, Watson ạ. Nếu anh Manji của chúng ta được tha hồ hành động, thì vụ án này còn có một diễn biến còn khủng khiếp hơn nhiều. Tuy thế tôi nghĩ rằng, ngay cả bây giờ, Jonathan vẫn sẽ tiếc hùi hụi nếu không dùng tên Manji này. Hắn kiếm được một tên cỡ đó bằng cách nào? Jonathan đã cư ngụ tại đảo Andaman và hắn có một người bạn là dân bản xứ. Ta đã hiểu biết tất cả điều đó vào đúng thời điểm. Thôi. Trông anh dã rời quá rồi, ngả lưng trên tràng kỳ một chút lát đi. Anh lấy cái đàn violon và bắt đầu dạo, trong khi tôi nằm nghỉ. Đó là một điệu nhạc mơ mộng và êm ái, chắc hẳn do anh sáng tác, vì anh biết sáng tác tùy hứng với rất nhiều tài năng. Tôi mơ hồ hình dung đôi tay gầy guộc của anh, nét mặt chăm chú, cây cung đàn qua lại. Qua đó, tưởng chừng như tôi xa dần trong yên ổn, bồng bềnh trên mặt biển âm thanh, để rồi bước vào vùng mộng ảo có khuôn mặt xinh xinh của nàng Moston nghiêng trên tôi. VTC Now.